Chương 703, Thánh Đan Giới Nguy Cơ. Trầm Tường dùng hết toàn lực tại ngắn nhất thời gian nội rời xa thành chủ phủ, mà lúc này hắn đã tới gần cửa thành, đã ở lúc này, hắn nghe thành chủ phủ phương hướng đi ra một trận kinh thiên động địa trống giận, chính thì lão giả vọng lại, Thùy cũng không sẽ nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên sẽ ra tay cướp giật, tự Liên Đỗ Hải cũng bị thử kinh ngạc đến ngay người, trong lòng hắn thầm mắng không ngớt, bởi vì hắn đã sớm căn dặn quá Trầm Tường, yếu điều thấp một ít, đừng, nửa khứ trêu chọc núi hỗn độn, nhưng ai biết trong lòng dĩ nhiên ngay hắn không coi vào đâu cướp đi người ta hai khối hỗn độn hỏa lệnh. Loại chuyện này cũng là Đỗ Hải lần đầu gặp phải. Đừng nói Trầm Tường loại này con kiến hôi giống nhau thực lực tên, coi như là hắn loại thực lực này cũng không dám làm như thế. Mà Trầm Tường nhưng làm được, nhưng lại toàn thân trở ra. Điều này làm cho Đỗ Hải phải bội phục Trầm Tường. Thực sự là một đại bạch si, cầm như thế quý giá gì đó tại ta trước mắt hạc hoảng, đáng đời. Trầm Tường bay ra Thánh Đan Thành, kế tục phi trứ. Hắn không dám biến thành người hình, lo lắng sẽ bị lão giả cảm ứng được hắn khí tức. Tông lão giả vừa hiển lộ ra tới giả tâm đến xem, núi hỗn độn bên trong cũng có thế lực phân chia, lão giả hay bất mãn hiện tại người cầm quyền, tưởng mưu quyền soán vị, nếu hắn thành công nói, tự nhiên sẽ không bận tâm Đỗ Hải hòa này người cầm quyền trong lúc đó giao dịch, sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn. Trầm Tường đều không phải ngu ngốc, hắn nhượng đàn bạn đảng trung trong đó một người nhi tử vừa chết nhất thương, cái gì qua lại không truy xét quỷ sự, liền không tin, sở dĩ liền sẽ quả đoán xuất thủ. Bả lưỡng khoản hỗn độn hỏa lệnh cấp đoạt, bởi vậy lão giả đã không có hỗn độn hỏa lệnh, sẽ ở núi hỗn độn bên trong uy vọng đại điệt, mưu quyền soán vị cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy. Độc Tiên Ma Lâm Trung, Trầm Tường lai đến nơi đây tại biến trở về hình người, chỉ có ở chỗ này liền nghỉ an toàn. Thánh Đan hội đã kết thúc, hắn muốn biết đáo gì đó cũng đã cho tới, hắn chỉ cần ở chỗ này đoá một đoạn thời gian, tái trở lại Tảo Nhan Tử Lan mua một nhóm địa cấp đan dược là có thể phản hồi phàm vũ giới trong. Liên đi an theo su com. Chính bởi vì hắn bất dự định đứng ở Thánh Đan giới, sở dĩ liền không chỗ nào cố kỵ, mà cũng nhượng hắn hô to sảng khoái. Lão gia hỏa này hoàn trảo đắc chân tử nha. Trầm Tường xuất ra nhất các đoạn cánh tay, tòng khô gầy như cương giống nhau lão móng vuốt mặt trên xả hạ hai khối hỗn độn hỏa lệnh, hắc hắc cười nói, thưởng thức một chút. Trầm Tường phóng hỏa bả cái kia cục tay cấp thiêu hủy, thì thào nói rằng, bây giờ còn xoa tam khối hỗn độn hỏa lệnh, hẳn là ở núi hỗn độn hiện tại người cầm quyền trong tay, hôm nay xem ra là không có cách nào đi lấy. Trầm Tường hiện tại hữu đan dược, hữu kiền dương thánh thủy, hữu long châu, hắn cần phải làm là mau chóng đề thăng thực lực, nhanh chóng mại nhập bách luyện cảnh đỉnh, hảo ứng đối gần đến tam giới đại chiến. Chỉ là quá khứ vài ngày, toàn bộ Thánh Đan giới tầng thứ nhất khu vực đều dán đầy Trầm Tường bức họa, nhưng lại bị treo giải thưởng hơn 10 ức, chỉ cần cung cấp đầu mối đều có thể bắt được nhất ức tiền thưởng. Đối với loại sự tình này, Trầm Tường tại phàm vũ giới thời gian sớm đã thành thói quen, mà cũng nhượng Trầm Tường tên này hồng lần toàn bộ Thánh Đan giới một tầng. Thánh Đan giới, đệ thập bát tầng khu vực trung, Đỗ gia thật lớn phủ đệ tọa lạc tại một tòa cự trên đỉnh núi, nồng nặc tiên khí vần quanh, phủ đệ bên trong có trận trận âm ý thanh, phản phất một người thành nhỏ giống nhau. Gia gia, Đỗ Yên Giao vừa nhìn thấy Đỗ Hải, tự như một người tiểu cô nương giống nhau, nhào tới Đỗ Hải trong lòng, tha đã hữu rất nhiều niên không có gặp qua Đỗ Hải, tuy rằng tha biết chính gia gia rất mạnh đại, nhưng lo lắng không ngớt. Đỗ Yên Giao biết được Trầm Tường chuyện tình lúc, lo lắng. Tòng Trầm Tường hiện tại làm những chuyện như vậy tình đến xem, là triệt để chọc giận núi hỗn độn, tha từ nhỏ tự nghe nói qua rất nhiều núi hỗn độn chuyện tình, mà Trầm Tường hiện tại hòa quái vật lớn đối lập, căn bản là này đây noãn kích thạch, gia gia, ngươi có thể hay không ban giúp hắn, Đỗ Yên Giao khẩn cầu đạo. Đỗ Hải vẻ mặt tự ái địa xoa Đỗ Yên Giao đầu, cười nói, không cần sợ tiểu tử này, đừng xem hắn như vậy, bị cáo già hoàng giảo hoạt, hắn đắc tội chỉ là núi hỗn độn mặt khác nhất phương thế lực, mà núi hỗn độn hiện tại nắm quyền phương cũng đã bị hắn bãi bình. Tiểu nha đầu, ta hòa tiểu tử này tại Độc Tiên Ma Lâm nhận thức, nếu không hắn, ta còn không biết lúc nào tài năng trở về. Đỗ Hải cười cười, của ngươi hỏa hồn tiến hóa, hỏa diễm đề thăng không ít, là thời gian trùng kích niết bàn, gia gia sẽ toàn lực ban trợ của ngươi, an tâm tu luyện. Đỗ Yên Giao gật đầu, biết được là Trầm Tường nhượng Đỗ Hải năng nhanh như vậy trở về, hơn nữa tha cũng nhìn ra Trầm Tường hòa Đỗ Hải quan hệ tốt, điều này làm cho tha yên tâm không ít, tha đương sơ lo lắng nhất hay Đỗ Hải phản đối hắn hòa Trầm Tường cùng một chỗ, chết tiệt. Gặp phải bình cảnh làm, Trầm Tường sầu mi khổ kiểm, hắn hiện tại nếm thử rất nhiều thứ vận chuyển thái cực hàn long công một cái khác thần công, dĩ nhiên đều không thể bả chân khí áp súc tại chân nguyên lạp bên trong. Tuy rằng hắn hữu long tuyết di quán thâu đại lượng long lực, nhưng vô pháp bả những này long lực áp súc tại chân nguyên lạp bên trong, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi hiện tại là hồn võ cảnh, của ngươi tiên thiên vũ hồn không có đến cực hạn, ngươi đương nhiên vô pháp cao hơn một, xem ra ngươi hiện tại đắc tiên cho ngươi tiên thiên vũ hồn để thăng tới cực hạn mới được, đắc cần chính ngươi nỗ lực. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường cũng biết chính tu luyện đắc quá nhanh, hiện tại hắn cũng phải hoãn vừa chậm, bắt đầu luyện chế đan, hắn hiện tại đắc hảo hảo nắm giữ này tại luyện đan bị tái trung luyện chế quá huyền cấp thượng phẩm đan hòa cửu khiếu thối thể đan. Trong chớp mắt, Trầm Tường ngay độc tiên ma lâm bên trong ngây người hơn một tháng, hắn hiện tại đã quen thuộc luyện chế tiểu hóa hình đan, định hồn đan hòa cửu khiếu thối thể đan. Cửu khiếu thối thể đan hắn chích luyện chế thập lô, thất bại một lò, mỗi lô ra đan tam lạp, hắn hiện tại đã hữu không sai biệt lắm 30 lạp cửu khiếu thối thể đan. Chỉ bất quá loại này đang cần thu lấy rất nhiều sáng tạo thần dịch tài năng phục chế đi ra, chỉ cần tất nhiên cấp đã ngoại đều là như thế này, sở dĩ Trầm Tường đắc ngưng tụ ra càng nhiều sáng tạo thần dịch, tài năng sáng tạo ra càng nhiều cao giai dược liệu. Đương nhiên, hắn sẽ không quên luyện chế huyền thú đan cấp Long Tuyết Di, quay về với chính nghĩa hắn cũng phải đa luyện một ít địa cấp loại xấu đan. Huyền thú đan luyện chế độ khó yếu bị cửu khiếu thối thể đan tiểu nhiều lắm, hắn chỉ là thất bại tam lô tự thành công. Một lò ngũ lạp, còn không toán quá ít, Trầm Tường cười nói. Mà Long Tuyết Di đã bắt đầu cật đứng lên, Hoàng một bên tán thán huyền thú đan vị nói không sai, song song cũng có thể cấp tha dẫn đến rất lớn năng lượng. Cai đi ra ngoài shopping, Trầm Tường hữu nếm thử một chút, vẫn như cũ không có đầu mối đột phá bình cảnh, chỉ có thể đi ra ngoài tán giải sau. Cải trang dịch dung lúc, hắn đi tới Thánh Đan Thành, mà ở đây thành chủ đã thay đổi người, Trầm Tường cũng không có đi tìm người ta. Khi hắn thấy bên trong thành nơi dán đầy hắn bức họa, hắn chỉ là lắc đầu cười. Hắn muốn tìm Nhan Tử Lan cũng không có tìm được. Nhan Tử Lan trước đã nói quá Thánh Đan hội sau khi chấm dứt, tha sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta thực sự là bổn nha, đương sơ vì sao sẽ không nhượng Nhan Tử Lan lưu một liên hệ phương thức cho ta. Trầm Tường vỗ chính đầu, đương sơ Nhan Tử Lan cũng muốn cho hắn, chỉ bất quá hắn đoạt người khác gì đó lúc, tự tiêu thất không gặp, Nhan Tử Lan căn bản tìm không được hắn. Trầm Tường đi ở trên đường cái mặt, đột nhiên thấy một đội người đang nhai đạo cuồn cuộn trướng, là bôn hướng cửa thành, hắn kháng phục sức, chỉ biết là thành chủ phủ hộ thành vệ binh. Ai? Vừa che lại ma giới tới được cái khe, hiện tại vừa yêu giới. Một người lão giả bất đắc dĩ địa than thở.